Giang Nam Xuân, sau gió trăng chỉ còn lặng lẽ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trừ tịch, bệ hạ từ cung quý phi bế ra một mỹ nhân, hôm sau liền sắc phong làm tần, ban cho Thanh Vân Điện thăng vị như vậy. Quả thực không khác gì năm xưa khi Từ Kiều Kiều vừa vào Đại Thịnh đã được phong thẳng làm quý phu, hoàn toàn không theo lẽ thường. Nhưng chính vì thế, hậu cung vốn tĩnh lặng suốt một năm trời, nay lại dậy sóng. Bởi vì điều này đồng nghĩa với việc sau một năm độc sủng, cuối cùng cũng có người phá vỡ cục diện. Chúng phi tần cũng vì vậy mà bừng lên sức sống. Vịt bay lạc bảy hôm sau, khi ta đến cung hoàng hậu thỉnh an, nơi ấy đã chật kín người. Ánh mắt họ cháy rực hiếu kỳ, nhưng khi nhìn rõ dung mạo ta, sắc mặt lại lộ vẻ thất vọng. Chỉ nhan sắc thanh tú một chút mà thôi, có gì đặc biệt chứ? Chỉ có hoàng hậu mỉm cười, dịu dàng nói với ta. Muội muội vất vả rồi, ta cung kính hành lễ, không hề vượt lễ nghi. Nàng nhìn ta, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Từ đó về sau, những lúc rảnh rỗi, nàng thường mời ta đến cung mình ngồi một lát, đôi khi cùng ta đọc thơ, gương mặt luôn thấp thoáng ý cười. Nhưng ta không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh. 2 tháng qua, hoàng thượng gần như luôn ở lại điện của ta. Ta không bài xích, cũng không khoe khoang, chỉ là thỉnh thoảng có tin quý phi lâm bệnh truyền đến bên ngoài điện. Hắn do dự giây lát, ta không nghe rõ, chỉ khẽ mỉm cười với hắn, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sao vậy? Ánh mắt hắn lập tức ghim chặt trên mặt ta, rồi bất chợt ôm chặt lấy ta, có chút vội vàng. Cứ thế 2 tháng trôi qua, cuối cùng, quý phi không thể ngồi yên được nữa. Cách chương,